vẫn không bỏ lỡ thời hạn 3 tháng kia đâu. Ngươi là người Thiên Quỷ Tông. Tử Ngôn đưa mắt nhìn đối phương hỏi. Điểm này ngươi không cần biết. Dù sao ngươi cũng phải giúp ta phá vỡ trận pháp. Đạt được linh đan rồi thì ta sẽ bảo vệ ngươi bình yên vô sự ở Thiên Quỷ Tông. Khương Đại cười hắc hắc. Thực không có giải dược dung cốt đan. Tử Ngôn nhíu nhíu mày. Kỳ thật hắn không muốn đến Thiên Quỷ Tông. Nếu như có thể giải được độc đan thì hắn tình nguyện tha hương đi xa. Đi tìm sư huynh của mình. Vật kia quá mức ác độc. Thủ đoạn luyện chế đến hơn 100 loại. Thật sự giải dược rất khó tìm được. Khương Đại cười lạnh một tiếng. Nói, mấy lão già ở Tự Linh Đường ngoan độc thật. Ép cả các ngươi nuốt dung cốt đan. Ta khuyên ngươi thành thật đi Thiên Quỷ Tông một chuyến. Tìm được người cầm đầu kia lấy giải dược mới chính thức thoát khỏi nguy hiểm. Thấy Tử Ngôn trầm ngâm không nói. Khương Đại lại gần hỏi. Đám người Hứa gia kia có thâm cừu đại hận gì với người? Không phải chỉ giết chết một tên tiểu bối của bọn chúng thôi hay sao? Vậy mà phải dùng tới trăm phương ngàn kế hại ngươi. Lấy mạng 9 tên tân đệ tử chôn cùng ngươi. Chiêu mượn đao giết người này thật cay độc a, chắc hẳn khi ngươi đến Thiên Quỷ Tông. Tên đầu mối kia đã sớm nhận được tin tức, cho nên có đưa cho ngươi giải dược thật sự hay không cũng khó nói. Ta sẽ tìm được giải dược đấy. Nhìn quỷ môn lệnh trong tay, khóe miệng Tử Ngôn dần cong lên một tia cười lạnh. Không ai biết rõ quỷ môn lệnh này của hắn đã không phải là tấm lệnh bài mà Hứa Xương giao cho nữa. Thực chất đây lại là tấm lệnh bài của tên tân đệ tử đã nổi cơn phẫn nộ ném lệnh bài vào trong góc tường căn nhà gỗ lúc nãy. Thừa dịp nhặt lệnh bài của đối phương lên, hắn đã đánh cháo lệnh bài của mình với đối phương. 10 tấm quỷ môn lệnh giống như đúc, thế nhưng ấn ký của Hứa Xương để lại ở mặt sau lệnh bài lại không giống nhau. Người khác không phát hiện, nhưng dựa vào mắt trái của mình. Tử Ngôn phát giác được ấn ký mặt sau lệnh bài mình có khác biệt rất nhỏ so với dấu vết của những người khác. 9 tấm lệnh bài khác giống như đúc, thế nhưng lệnh bài của Tử Ngôn hắn lại không giống. Đây rõ ràng là nhằm tiết lộ thân phận của hắn ngay sau khi bái nhập vào Thiên Quỷ Tông. Hoặc có lẽ đầu mối liên hệ kia sẽ giao cho hắn giải dược giả. Xem như lần này Tử Ngôn triệt để ghi tạc trong lòng sự âm hiểm của Hứa gia rồi. Nếu như mắt trái hắn không có năng lực kia, căn bản không thể phát hiện biến hóa rất nhỏ trên lệnh bài. Đến lúc đó không chừng bản thân làm sao chết còn không biết nữa. Đổi lấy lệnh bài người khác xong Tử Ngôn cũng an tâm phần nào. Ít nhất sẽ không có chuyện không lấy được giải dược, còn về phần tên đồng môn phẫn nộ ném lệnh bài đi. Chỉ trách gã không may mà thôi, nhìn thấy Tử Ngôn ẩn ẩn cười lạnh như vậy. Da đầu Khương Đại cũng ớn lạnh cả lên. Gã vội hỏi, làm sao ngươi chắc chắn có được giải dược? Nếu như lão gia hỏa Hứa gia tận lực hại ngươi, có thể quỷ môn lệnh của ngươi không giả. Thế nhưng rất dễ dàng động tay động chân. Nói tới đây, bỗng nhiên hai mắt Khương Đại trợn lên. Quỷ môn lệnh này, là của đệ tử khác hay sao? Đánh cháo mà thôi, ngươi nghĩ ra, thì ta cũng nghĩ ra vậy. Tử Ngôn thấp giọng nói. Đủ khôn khéo, Khương Đại cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nói, loại người như ngươi chính là độc trùng âm hiểm nhất trong giới tu hành này. Ai chết thì chết chứ ngươi tuyệt sẽ không chết, nên làm như vậy, chỉ cần lão tử không chết, mặc kệ thiên hạ đại loạn. Ha ha ha, đẩy tay đối phương ra, Tử Ngôn nhíu nhíu mày nhìn về đầu vai của mình, bị người khác vỗ không sao. Khương Đại vỗ một cái không chừng lại bị trùng ám toán gì đó. Khương Đại đang tươi cười thoáng trở nên lúng túng. Bèn thanh minh, không cần nhìn, ta rốt cuộc còn muốn tính toán gì ngươi nữa. Sau một tháng nữa, chúng ta còn hợp tác chung kia mà. Cách cuối năm còn tới hơn một tháng. Lưu lại lâu như vậy không đi. Định lấy cớ gì đây? Tử Ngôn nhíu mày hỏi. Đơn giản, Khương Đại cười hắc hắc đáp. Trận tiểu đấu trong 6 đại chi mạch cuối năm chính là cái cớ tốt nhất. Cách chương.